Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Văn Cử, vì sao ngươi lại làm vậy? Tào Tháo kinh ngạc nhìn Khổng Dung không rõ ý đồ của hắn. Khổng Dung nói, Tư Không chớ nên nghi ngờ. Lần này ta chào từ biệt thật sự không phải vì tư lợi mà vì thiên thu đại nghiệp. Thiên thu đại nghiệp, Khổng Dung vô cùng hưng phấn, lấy ra phong thư nói. Trước đây Khang Thành Công có gửi thư nói họ Lưu ở Bắc Hải viết sách. Chỉnh hết lại từ thời Thái Bình loạn lạc đến nay. Trong cuộc chiến tranh đã làm xóa mang không biết bao nhiêu cuốn sách cổ. Đây chính là đại sự của Thiên Thu, nếu có thể thành công nhất định sẽ được lưu danh sử sách. Ta ở lại Hứa Đô cũng không có việc gì làm, không bằng đi bất kỳ đến viết sách cùng Khang Thành Công. Việc này... Tào Tháo đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày Lưu Sấm có mang tấu chương nói hắn chuẩn bị viết sách. Chẳng là khi đó Tào Tháo cảm thấy hắn ta chỉ là một tên trẻ con ăn chưa no lo chưa tới mà lại nói đến chuyện viết sách. Đúng nghe quá vô lý. Thật sự lão không nghĩ Lưu Sấm lại làm thật như vậy. Đồng thời được Phiên Thiệu lấy danh nghĩa đại tướng quân để phong Lưu Sấm làm Bắc Hải tướng. Thật sự điều này càng khiến Tào Tháo không vui. Dù lão có muốn không đồng ý nhưng Khổng Dung đã quyết định đi rồi. Tào Tháo không muốn nhưng vẫn phải đồng ý để Khổng Dung rời đi. Thật không nghĩ Khổng Dung vừa đi chưa được bao lâu đã nghe có người đến báo nói Hoàng Môn Thị Lang Tuân Duyệt cũng treo ấn từ quan đến Bắc Hải viết. Sách, Tuân Duyệt cũng đi rồi sao? Ngay lúc này Tào Tháo tưởng mình nghe nhầm thì ngoài cửa Quách Gia vội đến. Hóa ra Quách Gia cũng nhận được tin tức nói không ít chi sĩ ở Hứa Đô đã quyết ý đến bất kỳ. Chủ công, Lưu Sấm mượn việc viết sách này mà thu nạp nhân tài. Là người toan tính không nhỏ, kính xin Tư không cần phải đề phòng. Đề phòng như thế nào? Tào Tháo không kìm được sự giận dữ nói. Lúc trước lão cất giấu tấu chương của Lưu Sấm kia không đưa lên. Chính vì lo lắng có sự rối loạn này. Nhưng lão lại không để ý đến Trịnh Huyền có thể làm được điều này. Lưu Sấm ra mặt có lẽ không thể gọi đến được nhiều như vậy. Nhưng nếu là Trịnh Huyền ra mặt thì sẽ khác đi. Kể từ đó Lưu Sấm vì chuyện viết sách mà danh tiếng trở bên nổi bật. Phụng Hiếu, ngươi xem việc này nên làm thế nào cho phải. Quách Gia cũng khá đau đầu. Vỗ vỗ trán suy nghĩ một lúc sau nói. Chủ công. Việc này có Khang Thành Công đứng sau giúp đỡ muốn ngăn cản cũng không thể được. Tên Lưu Sấm này lần trước đã không chịu nhận chức thái thú quận tề. Ngược lại xuất binh đánh Bành Cầu, nhận ấn tín cùng thư mời của Viên Thiệu như vậy, cho thấy trong lòng hắn đã hướng về Viên Thiệu. Tuy nhiên, hắn rất thông minh, dù chưa bái tạ Viên Thiệu nhưng đã tấu chương lên triều đình hướng bệ hạ tạ ơn người này, tâm tư rất linh động không thể xem thường. Tuy nhiên chủ công không thể vì vậy mà rối loạn, cần tiến lên từng bước một mới được. Ý Phụng Hiếu là, hắn háo danh, chủ công ngại gì mà không cho hắn danh. Việc cấp bách lúc này chính là chủ công dẹp yên bốn bề. Này Lý, Quách, Lý thôi, Quách Dĩ, ở Quang Trung đã không đáng để lo nghĩ. Tây Bắc tạm thời khó nảy sinh sóng gió. Giờ người lo lắng chỉ có hai người là Trương Tú và Lã Bố. Chủ công cứ làm theo kế hoạch ban đầu trước phạt Trương Tú. Sau đến Lã Bố, đến lúc đó cũng không khó xử lý Lưu Sấm. Vậy thế cục Giang Đông hiện nay thế nào rồi? Quách Gia nhăn mày hạ giọng nói. Con sư tử nhỏ kia kỳ thế đang thịnh, cần tránh mày sắc cạnh mới đúng. Cho nên ra nghĩ lúc này Tôn Sách cần lôi kéo người là việc chính. Tào Tháo gật đầu tỏ vẻ tán thành ý này với Quách Gia. Chỉ có điều một lát sau lão lại nhíu chặt hơn bất bình hỏi. Thật giận tên Lưu Sấm mua danh chuộc tiếng này. Làm ta tức nghẹn, một khi đã như vậy. Quách Gia đảo mắt, nếu tâm hắn đã hướng Viên Thiệu, mà tên Viên Bản Sơ kia đa nghi vô cùng. Tuy không hại được tính mạng của Lưu Sấm nhưng có thể khiến Viên Thiệu sinh lòng nghi kỵ. Vậy nên làm thế nào? Chủ công, ta có một kế có thể làm cho tên Lưu Sấm kia khổ sở. Ách xì, Lưu Sấm ngồi trên lưng ngựa bất chợt hắt hơn một cái. Mạnh Ngạn, chẳng lẽ thân thể không được khỏe? Trần phu nhân trong xe ngựa vén rèm vải lên ân cần hỏi han. Chớp mắt Lưu Sấm đi Lâm Truy đã 10 ngày, trong 10 ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện mà trong đó có một chuyện là Viên Đàm hạ lệnh xuất binh chinh phạt Tế Nam Quốc. Tế Nam Quốc chiến sự diễn ra khá thuận lợi. Sau khi Điền Giai nhiều lần trải qua đả kích đã thấy được thực lực không bằng trước kia. Thêm với việc Công Tôn Toản không thể viện trợ cho y nên y ở Tế Nam Quốc kỳ thực chỉ một mình tham chiến. Viên Đàm triệu tập 10 vạn binh mã, chia làm hai đường có thể nói là liên tục thắng lợi. Cuộc chiến diễn ra chỉ vẻn vẹn 5 ngày, Viên Đàm đã đánh chiếm được 4 thành Tế Nam Quốc, Châu Bình, Gian Huyện và Vu Lăng, khí thế mạnh như vũ bão. Tuy nhiên việc này đối với Lưu Sấm mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. 100.000 đại quân thảo phạt một Điền Giai binh lực yếu. Như nếu không thể thắng nữa thì chỉ có thể nói Viên Đàm thật sự không đảm đương trọng trách được. Cho nên hắn đối với trận chiến này cũng không quá để tâm. Vì đáp ứng yêu cầu của Tuân Đán nên Lưu Sấm như cố gắng làm việc hài lòng Trần Phu Nhân. Người phụ nữ dù có cao sang quý phái cỡ nào thì cũng là phụ nữ. Lại cảm thấy có chút hứng thú với mấy chuyện cực kỳ đơn giản. Dung nhan, tướng mạo, quần áo kiếp trước tuy rằng Lưu Sấm không có bạn gái nhưng thông tin thời đại thì hắn ít nhiều cũng biết chút chút. Hắn không nghĩ lại có ngày dùng đến những thứ này. Ví dụ như làm thế nào để da trở nên mịn màng. Hay làm thế này để ngăn ngừa nếp nhăn. Hay là làm thế nào để có thể càng ngày càng trẻ hơn. Mặc dù Trần Phu Nhân không hài lòng lắm với Lưu Sấm nhưng đối với sự am hiểu cách làm đẹp của hắn cũng dần dần có được thiện cảm. Ít nhất hắn cũng là người hiểu tâm tư phụ nữ. Đặc biệt sau khi kể chuyện Lương Trúc ra càng khiến Trần Phu Nhân đối với hắn thêm vài phần thiện cảm. Vậy nên hôm nay rảnh rỗi Trần Phu Nhân muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa nên chủ động cho người gọi Lưu Sấm bảo hắn theo bảo hộ. Nghe Lưu Sấm hát xì, Trần Phu Nhân mới thân thiết hỏi. Lưu Sấm cười nói, bá mẫu không cần lo lắng. Ở Đông Hải quận người ta nói rằng nhảy mũi một cái chính có người đang mắng chửi ngươi. Nhảy mũi hai cái là có người đang nghĩ về ngươi. Vừa rồi cháu nhảy mũi một cái tất nhiên có người đang âm thầm mắng cháu ha ha. Thân thể cháu không có chuyện gì. Trần Phu Nhân nghe thú vị liền hỏi. Vậy nếu nhảy mũi ba cái thì thế nào? Nếu nhảy mũi ba cái Lưu Sấm lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trần Phu Nhân thấy hiếu kỳ vội vàng hỏi. Như thế nào? Vậy nhất định chính bị phong hàn. Ngã bệnh, hi hi. Trần Phu Nhân nghe nói không kìm nổi cười thành tiếng. Trong xe Tuân Đán cùng Tiểu Ma cô cũng cười khanh khách không ngừng. Thời đại này nữ nhân cười thật khó đánh giá. Lưu Sấm chỉ có thể kêu khổ trong lòng. Dù sao hắn cũng không biết rõ đó là nụ cười chế nhạo không không. Không biết sao các nàng ấy cười lợi hại như thế. Tên hài tử này, Trần Phu Nhân lắc đầu mắng yêu một câu liền để màn rủ xuống. Tên mập này thật sự là người khôi hài. Đúng vậy. Hắn không chỉ biết kể chuyện mà hai ngày trước ăn cơm hắn còn làm thơ. Hắn biết làm thơ sao? Trần Phu Nhân ngẩn ra chợt cười nói. Cũng không có gì lạ. Trước đây hắn đã làm hai câu thơ trên trời nguyện làm chim liền cánh. Trên mặt đất nguyện làm vợ chồng. Thật sự khá tài hoa. Đán nhi, con nói ta nghe xem hắn đã làm câu thơ gì. Còn nhớ rõ không? Nhớ rõ ạ. Tuân Đán ngẫm nghĩ một chút liền nói một cách nhanh chóng. Sư hòa nhật đương ngọ hãn tích hòa hạ thổ thùy chi bàn trung san lạp lạp giai tân khổ. Tương tự như bài ca dao Việt Nam, cây đồng đang buổi ban trưa mồ hôi thấm thoát như mưa ruộng cây ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Đấy là thơ gì vậy? Trần Phu Nhân nhăn mày lại, từ thời Hán đến nay. Văn chương khá chú ý đến những từ hoa mỹ. Bài thơ này của Lưu Sấm nghe có vẻ khá đơn giản. Khó làm người ta thích, nhưng nghe được Trần Phu Nhân lại cảm giác có một gì đó khá lạ. Không kìm được liền hỏi. Nhiều từ hay sao hắn lại chọn những lời này? Tuân Đán vừa nghe đã hỏi liền mím miệng nói. Ngày trước chúng con ăn cơm bên ngoài. Khi đó con ăn đã no rồi hắn còn muốn con ăn hết. Con không muốn ăn thế là hắn làm bài thơ này mẹ. Có phải để làm lương thực này thật sự rất vất vả không? Việc này Trần Phu Nhân không biết nên trả lời thế nào. nhưng theo một ý nào đó mà nói bài thơ này của Lưu Sấm dường như thể hiện được hắn là con nhà có học vấn. Lưu Đào trên đời này rất được nhiều người xem trọng cho nên đã dâng tấu chương Dân Dĩ Thực Phi Thiên Lưu truyền hậu thế. Lưu Sấm xem trọng nghề nông cũng đúng. Đứa nhỏ này dường như không phải không có học vấn. Ngay khi Trần Phu Nhân nghĩ ngợi lung tung, phía trước đột nhiên có một con ngựa chạy đến. Ngựa này dừng lại trước. Tên tiểu giáo nhảy xuống ngựa bước nhanh đến trước mặt Lưu Sấm quỳ một chân xuống đất nói. Công tử, tân quân sư có việc gấp mời công tử mau đến phủ nha. Cách chương.